Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 48, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể có chuyện đó xảy ra với cô? Ba người như bị một cái tát vào mặt, ghê gớm, chuyện gì đang xảy ra với cô chứ? Chết lăng, đau đớn. Thất vọng, tâm trạng hỗn độn, tim trở nên đau đớn khó tả, trong tim ba người chỉ có chứa một thứ. Mã Linh Nhi, buổi tối cô trở về nhà, nấu mì gói ăn và đi làm ở hộp đêm. Quán bar này nổi tiếng trong thành phố, dành những cô ấm thiếu gia giàu có ăn chơi khác xa với bên ngoài, vất vả lo toan, thật là một cuộc sống phức tạp. Cô vào thay quần áo bắt đầu làm việc, bưng bê những cốc rượu hoặc hơn là thuốc lắc và rượu loại nặng đắt tiền. Đây là của quý khách, cô bưng những cốc rượu vang hạng nặng ra một bàn, bao nhiêu người đàn ông có vẻ sang trọng nhưng vẻ mặt dâm dê, mỗi người đều ôm một người phụ nữ, quần áo hở hang dính sát vào nhau, quần áo như muốn rời ra. Chà chà, cô em ngồi đây với anh đi, một người đàn ông trung niên dê già nói. Xin lỗi, tôi không có chức vụ đó. Cô nói bỏ đi, người đàn ông không buông tha đứng dậy kéo tay cô sờ soạng người, làm cho cả đám người ở đó một tràng cười vang lên. Cô em giá bao nhiêu một đêm, anh bảo tất, người đàn ông không biết liêm sỉ nói. Đồ điên, cô quát lên không nương tay, đá vào chỗ hiểm người đàn ông liền đi. Người đàn ông đau đớn hét lên liền túm tóc cô kéo lại, da đầu trở nên đau đớn khó tả. Bỏ ra, cô quát lên, mày oai gì chứ, ông ta không thương hoa tiếc ngọc, rực tóc tát cô đến đỏ cả khuôn mặt, cô cố vùng vằng chạy đi. Chó má, ông ta quát ẩm lên, sai vệ sĩ đuổi theo cô, đen đùi, cô chán nản nói chạy về phía trước, đằng sau là một đám vệ sĩ đuổi theo như con mồi đói khát. Cách chương.